Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Nhan Băng Tuyết kinh ngạc. Tô Trần, ngươi mua nhà rồi. Trong nhà, Nhan Băng Tuyết tại cửa phòng bếp đứng nửa ngày. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn gõ cửa một cái đi vào. Mẹ, ta đến giúp ngài. Tô Mụ Mụ ngay tại rửa rau. Thấy được nàng tiến đến, vội vàng nói, ai nha tương đương băng tuyết, không cần tương đương nơi này không cần ngươi giúp đỡ tương đương, trong phòng bếp rối bời. Ngươi nhanh chớ vào, đợi chút nữa đem trên thân làm ướt, ngươi ra ngoài cùng bọn nhỏ chơi đi tương đương nơi này giao cho ta là được. Nhan Băng Tuyết không nhúc nhích, Tô Mụ Mụ trên tay đều là nước, cũng không tiện lại đẩy nàng ra ngoài. Nhan Băng Tuyết nói, mẹ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở bên ngoài xem tivi, chơi các ngươi cho mua đồ chơi. Hai người rất ngoan, sẽ không có vấn đề. Ta công tác cũng xử lý xong, đến giúp ngài đánh trợ thủ đi. Người một nhà đồ ăn, một người thu xếp lên rất mệt mỏi. Ai u tương đương băng tuyết, ngươi thật là một cái quan tâm hảo hài tử tương đương, thế nhưng là mụ mụ thật không cần ngươi giúp đỡ. Mụ mụ ở nhà đều là như thế tới. Ha ha. Ta có thể chơi được. Ngươi ra ngoài nghỉ một lát đi. Tô Mụ Mụ vui vẻ nói ra. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Ta không mệt. Mẹ, ta giúp ngài hái rau đi. Ngài cùng ba ba thật xa tới. Còn cầm nhiều lễ vật như vậy. Khẳng định thật mệt mỏi. Ta thì ở bên cạnh cho ngài hái rau tắm một cái đồ ăn. Không mệt. Tô Mụ Mụ gặp nàng kiên trì như vậy. Cười gật đầu nói. Tốt tương đương vậy ngươi giúp ta hái rau là được. Trên tay đừng đụng nước cùng dầu tương đương ân. Nhan Băng Tuyết lên tiếng. Bưng ghế nhỏ ngồi xuống nhu thuận ở bên cạnh hái rau. Tô Mụ Mụ thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt là nguyên lai càng hoan hỉ. Nhà nàng con dâu thật là dễ nhìn tương đương mà lại có hiếu tâm. Đối nàng đều tốt như vậy. Đối với nhi tử khẳng định càng tốt hơn tương đương. Tô Mụ Mụ trong đầu minh bạch đây. Con dâu hôm nay lần thứ nhất gặp nàng khẳng định có một chút xa lạ. Biểu hiện tốt như vậy. Vậy cũng là bởi vì ái nhi tử tương đương thật tốt, tương đương con dâu tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng tốt, tương đương nhi tử tiểu gia nha. Thật sự là quá hạnh phúc rồi, tương đương Tô Mụ Mụ cao hứng. Động tác trên tay đều nhanh nhẹ. Băng Tuyết. Nhà ta Trần Trần bình thường đối ngươi được không nào? Hắn không có khi dễ ngươi đi. Muốn là xú tiểu tử khi dễ ngươi. Ngươi thì cùng mụ mụ nói. Mụ mụ giúp ngươi đánh hắn tương đương. Tô Mụ Mụ một bên rửa rau một bên cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết không quá thích ứng loại này trò chuyện việc thường ngày không khí. Gương mặt hơi có chút đỏ lên. Cúi đầu nhàn nhạt cười cười. Mẹ, Trần Trần hắn không có khi dễ ta. Hắn đối với ta cùng hai tử đều rất tốt. Tô Trần cùng Tô Ba Ba dẫn theo tử trở về. Vừa vào cửa đã nghe gặp nhà bếp nấu canh mùi thơm. Hắn lập tức đi tới. Kết quả nhìn đến Nhan Băng Tuyết cùng mụ mụ một cái hái rau một cái rửa rau. Tràng diện lại hài hòa lại ấm áp. Tô Trần không khỏi nở nụ cười. Hình tượng này thật sự là quá tốt đẹp. Tô Mụ Mụ làm nửa đời người cơm. Tay chân lanh lẹ vô cùng. 6 đồ ăn một chén canh, hơn 1 giờ thì làm xong, người một nhà trò chuyện vui vẻ ngồi xuống ăn cơm, Tô Mụ Mụ không ngừng cho Nhan Băng Tuyết gắp thức ăn. Mắt nhìn thấy đối con dâu là 10 triệu giống như hài lòng tương đương ăn ăn. Tô mẹ đột nhiên nhớ tới buổi tối dừng chân sự tình. Liền vội hỏi Tô cha, lão Tô, người định phụ cận quán rượu sao? Đợi chút nữa quá muộn. Ta sợ phụ cận không có gian phòng a. Tô cha nghe xong. Nhất thời vui vẻ, trên mặt đắc ý, mang theo vài phần tự hào nói. Không cần đặt trước gian phòng, chúng ta ngay tại nhi tử trong nhà ngủ. Tô mẹ ngây ra một lúc, nhíu mày nói. Lão Tô, ngươi hồ đồ rồi, tương đương nhi tử nơi này thì 2 gian phòng. Bọn nhỏ cũng tại, chúng ta muốn ngả ra đất nghỉ nha, tương đương con dâu ở đây. Người khác nói mò tương đương, không có. Không phải nơi này, là nhi tử phòng ốc của mình tương đương. Tô cha nhìn lấy Tô mẹ một mặt vẻ kinh ngạc. Vừa cười vừa nói, con của chúng ta chính mình mua phòng ốc. vẫn là cái siêu cấp biệt thự lớn. Muốn hơn 70 triệu đâu. Nhi tử tiền đặt cọc mua. Lão bà, con của chúng ta hiện tại có thể lợi hại. Tô mụ mụ vừa mừng vừa sợ. Hai mắt mở thật to. Nhìn lấy nhi tử, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Nhan Băng Tuyết cũng có chút chấn kinh. Tô Trần mua phòng ốc rồi. Nàng làm sao không biết. Hơn nữa còn là 70 triệu biệt thự. Sẽ không phải là. Đoàn Đoàn chớp chớp manh manh mắt to. Vui vẻ vỗ tay nói. Âu gia tương đương ba ba mua phòng ở mới rồi tương đương chúng ta lại có thể chuyển nhà mới rồi tương đương thật vui vẻ nha tương đương. Nhạc Nhạc đồng dạng không nghĩ tới. Tô Trần thế mà lại vì bọn họ mua phòng ở mới. Tiểu gia hỏa nhịn không được trộm nhìn lén Tô Trần liếc một chút. Trong thần sắc có mấy phần kinh hỉ. Tô mẹ lấy lại tinh thần. Chấn động vô cùng nói. Nhi tử, ngươi mua nhà rồi. Vẫn là hơn 70 triệu biệt thự lớn. Tiền đặt cọc mua. Nhi tử, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nha. Tô Trần còn chưa kịp giải thích. Tô cha liền đã tự hào nối liền bảo. Con của chúng ta lợi hại thôi tương đương hắn sẽ làm cái kia cơ giáp. Cũng là chúng ta cũng đều không hiểu cái kia công nghệ cao. Lên đại học thiết kế cơ giáp đồ chơi thì kiếm thật nhiều tiền. Rõ ràng vừa mới trên đường không tin người là hắn. Hiện tại cho tô mẹ giải thích thời điểm. Hắn đổ là đã tự hào lên tương đương tô mụ mụ vui đến phát khóc. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Quá tốt rồi tương đương nhi tử. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Cha mẹ nguyên bản lần này tới cũng là nghĩ cho ngươi xem chuyện phòng ốc. Không nghĩ tới con trai nhà ta lợi hại như vậy. Chính mình liền mua biệt thự lớn. Nhi tử, về sau ngươi tiểu gia liền xem như chính thức thành lập. Ngươi cùng con dâu còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Ngươi một nhà nhất định muốn thật hạnh phúc. Ngươi như thế tốt. Ta và cha ngươi đều vì ngươi vui vẻ. Tô Trần cầm lấy khăn giấy cho mụ mụ lau nước mắt. Cười nói, mẹ tương đương như thế chuyện vui. Ngài đừng khóc nha tương đương, tốt tốt tốt tương đương mụ mụ không khóc. Mụ mụ đây là vui vẻ nước mắt. Nhi tử, vậy chúng ta tối nay muốn đi phòng ở mới ở sao? Tô Trần gật đầu, ân, Đoàn Đoàn vui vẻ hô. Tốt a tương đương đợi chút nữa liền đi nhìn ba ba mua căn phòng lớn rồi tương đương, Đoàn Đoàn. Đợi chút nữa dẫn ngươi đi tuyển gian phòng tương đương, ân ân. Người một nhà thật vui vẻ ăn cơm tối xong. Bởi vì Tô Trần mua chuyện phòng ốc, Tô cha cố ý mở một bình rượu, mọi người cùng nhau nâng chén uống một chút, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trên bàn là tô mẹ làm thức ăn nóng hổi, đều là trong nhà khẩu vị, bên người là mình người thân nhất, Tô Trần cảm thấy, thời gian này thật sự là cực sướng tương đương sau buổi cơm tối. Tô Trần để cha mẹ bồi hai đứa bé chơi một hồi, chính mình đi rửa chén. Làm tốt về sau thì xuất phát đi phòng ở mới. Nhan Băng Tuyết cũng giúp đỡ thu thập bát đũa. Đi theo vào giúp đỡ. Tô mẹ vốn là muốn đi rửa chén. Tô cha thấy thế giữ nàng lại. Nhỏ giọng nói. Để nhi tử đi tẩy. Con trai con dâu đều ở đây. Ngươi đi xem náo nhiệt gì nha tương đương. Tô mẹ lập tức hiểu ý. Gật đầu nói. Đúng. Muốn nhiều cho bọn hắn một số đơn độc chung đụng không gian tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Gia gia nãi nãi cùng các ngươi chơi không vậy? Tốt tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.